Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, Sen Kamaen mưu tính. Đại hải trình trước nửa đoạn, Don Jiu mang theo A Long băng hải tặc một nhóm người vượt qua Reverse Mountain. Hắn liền lấy ra một con đen đen Musi. Bố lỗ, cùng cụp, thiếu gia. Đen đen Musi bên kia truyền đến băng bên trên Mỹ nữ anh thanh âm. Có thể liên hệ đến thất vũ hải Jinbe sao? Don Jiu miễn cưỡng nằm tại trên ghế bành. Nói cho hắn biết, Đông Hải A Long băng hải tặc một nhóm người toàn bộ tại trên tay của ta. Không nghĩ bọn hắn chết, liền đến gặp ta. Minh bạch, ngắn gọn đối thoại kết thúc. Don Jiu ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Hai mắt nhắm lại một bộ buồn ngủ bộ dáng. Ngoại trừ A Long một người bị nô lệ vòng cổ phủ lấy trước đó, cái khác ngư nhân toàn bộ đều là tự do trạng thái. Don Jiu không lo lắng bọn hắn chạy trốn, thậm chí ẩn ẩn có chút mong đợi có người chạy trốn đâu. Chỉ tiếc việc này xuống tới đám gia hỏa đều không có loại. Tại ý thức được thân phận của Don Jiu cùng thực lực về sau, bọn hắn làm ra thông minh nhất lựa chọn. Don Jiu trong tay có quần đảo Sabaody vĩnh cửu chỉ nam, thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Quân hạm không cần ven đường lên đảo, đi thuyền tốc độ há lại chỉ có từng đó nhanh hơn gấp đôi. Ngày thứ bảy, tinh không vạn lý trên đại dương bao la, một cỗ cảm giác khác thường xông lên đầu. Nằm trên bong thuyền phơi thái dương, Don Jiu hơi nhíu lên lông mày, không hiểu thấu hàn ý. Don Jiu chừng lên mí mắt nhìn xem bầu trời, nhiệt độ ước chừng tại 25 độ trái phải, ấm áp gió biển cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy rét lạnh. Không đúng, có sát khí. Phốc, sắc bén hàn quang lóe lên, không hiểu ý lạnh từ phía sau lưng đánh tới. Don Jiu động tác cực nhanh, một cái thoáng hiện rời đi ghế bành. Răng rắc, một tiếng vang giòn, ghế bành đúng là bị áp đặt thành hai nửa. Có ý tứ, năm bước ngoại giáp trên bảng đứng. Don Jiu híp mắt đánh giá bốn phía. Đúng là một bóng người cũng không có nhìn thấy. Ẩn thân loại hình trái ác quỷ. Don Jiu thần sắc cứng lại. Haki Kenbun Soku tại trong lúc vô hình khuếch tán ra tới. Dưới lòng bàn chân, thuần trắng lưỡi đao phảng phất là từ trong hư không chém ra đến. Don Jiu bỗng nhiên vừa nhấc chân, cấp tốc nghiêng người hướng một bên tránh ra. Cong, tiếng kiếm reo lên, chỉ thấy Don Jiu trở tay một đạo kiếm khí vạch ra phá không mà đi. Phốc, một đám tơ máu phóng lên tận trời. Ngay sau đó, trong hư không bỗng nhiên bộc lộ ra một cái thân mặc quần đen áo đen giày da đen nam nhân. Bộ này cách ăn mặc, chính phủ thế giới người. Don Jiu nhíu mày, đánh giá âu phục nam tử. Tuy nói bởi vì lần trước cùng hải quân đối chọi, bị tước đoạt thân phận của Thiên Long Nhân, nhưng những năm gần đây chính phủ thế giới cũng chưa từng đi tìm hắn phiền phức. Nhìn thấy đối phương che lấy miệng vết thương ở bụng, ánh mắt ngưng tụ dự định lần nữa sử dụng năng lực giấu kín. Don Jiu bỗng nhiên một cái đi nhanh xông ra. So tốc độ hắn còn không có sợ quá người nào đâu. Két, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Xương cốt đứt gãy. Lại là Don Jiu một cước dẫm tại âu phục nam tử trên đùi. Toàn bộ chân đều quỷ dị khúc chiết xuống dưới. Âu phục nam tử sắc mặt trắng nhợt, ngược lại là kiên cường không có hố ra một tiếng. Không hổ là chính phủ thế giới tinh nhuệ nhất bộ môn CP không? Thế nào, mấy cái kia lão gia hỏa đột nhiên nhớ tới ta rồi. Don Jiu hài hước tại đối phương trên vết thương bước lên. Toàn tâm kịch liệt đau nhức kích thích âu phục nam tử. Không lên tiếng cũng đau nhức. Đau đến hắn cả khuôn mặt đều bóp méo. Mồ hôi lít nhà lít nhít hiện đầy cái trán. Don Jiu chật chật cười quái dị một tiếng. Ta liền thích xương cứng. Âu phục nam tử đau đến quất thẳng tới khí. Chỗ nào còn có công phu cùng khí lực phản ứng Don Jiu. Hai tay của hắn bỗng nhiên nắm đùi tựa hồ dạng này có thể giảm bớt một phần đau đớn. Don Jiu xoay người cúi đầu xuống. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm âu phục nam tử. Đột nhiên nhếch miệng lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Nhưng mà, ta càng ưa thích đem xương cứng từng cây bẻ gãy. Cạc cạc cạc. Dưới chân lực lượng không ngừng tăng lên. xương cốt một chút xíu vỡ nát, gần trong gang tấc truyền vào trong tai của mọi người. Chỉ là nghe được cái kia thanh âm, tất cả mọi người cảm thấy tự thân toàn bộ xương cốt đều vỡ vụn ra, loại kia đau nhức. Vẫn là không mở miệng. Don Ryu bất đắc dĩ thở dài một hơi. CP không là chính phủ thế giới tinh nhuệ nhất ngành tình báo. Cũng phụ trách các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Xem như một đám xương cứng. Chết cũng không mở miệng. Don Ryu cũng không có quá nhiều biện pháp. Nếu là tiểu gia hỏa kia tại liền tốt. Trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy. Trường kiếm trong tay lắc một cái. Giơ tay chém xuống đem một phân thành hai. Sau đó đạp vào trong biển rộng. Bố lỗ, lại là một chiếc điện thoại gọi ra ngoài. Lần này đối tượng không phải anh, mà là thánh địa Mariezoa. Cùng cụp, ta liền biết ngươi biết tìm ta. Bàn ca Sen Salus cười đắc ý nói. Có phải hay không bị CP không người tìm tới? Người biết, Don Ryu kinh ngạc hỏi. Biết là biết, nhưng ta không thể nói cho ngươi. Bàn ca cười ha hả, nói tiếp. Bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi là, lần này xuất động CP không bên trong cấp cao nhất đặc công. Chuyên môn phụ trách ám sát nhất lưu sát, thủ, cho dù là hải quân đại tướng cũng không nhất định có thể còn sống sót. Úc, có lợi hại như vậy, so đại tướng còn muốn cường đại. Don Ryu hỏi, cũng không thể nói so đại tướng còn muốn cường đại. Chính diện đối quyết lời nói nhất định là đại tướng thắng lợi. Có thể ám sát lời nói liền không nói được rồi. Thì ra là thế. Cùng cụp. Đen đen Musi cúp máy. Don Ryu nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Ám lưu coi trọng chính là che giấu khí tức. Sau đó lặng yên tiếp cận địch nhân nhất kích tất sát. Nếu là có thể đối phó đại tướng nhất lưu sát thủ. Cái kia tất nhiên là hội Busosoku. Kenbunsoku hai màu bá khí cao thủ. Gần nhất giống như không có làm gì nhằm vào hải quân sự tình a. Bạch tuộc ngư nhân Hachi trơn tru mà chuyển ra một cái ghế. Don Ryu thuận thế ngồi xuống. Chẳng lẽ là Doflamingo gây sự? Don Ryu lắc đầu. Không nghĩ ra liền lười nhác muốn. CP không coi như toàn viên xuất động cũng không nhất định có thể bắt hắn thế nào. Quân hạm hậu phương. Ước chừng ngàn mét trên mặt biển. Một con tàu ngầm chậm rãi nổi lên mặt nước. Đỉnh đầu mở ra leo ra hai tên Âu phục dày da nam tử. Chiến đấu đẳng cấp chênh lệch quá nhiều. Hoàn toàn không cách nào thấy rõ ràng đối phương thực lực. Tình báo mới nhất cũng là 10 năm. Trước, trận chiến kia đối phương đã có được có thể thong dong đối mặt hải quân tam đại tướng thực lực. Là cái kẻ khó chơi. Nhất định phải thu thập được càng nhiều tình báo mới được. Chết quá nhiều người, coi như nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành. Phía trên cũng biết trách tội. Vậy làm sao bây giờ? Hai người ngươi một lời ta một câu. Thương thảo như thế nào đối phó Don Ryu? Hiển nhiên hai người này chính là CP không phái ra chức nghiệp nhất lưu sát thủ. Mà trước đó tên sát thủ kia, bất quá là hai người phái ra thăm dò Don Ryu thực lực tiểu lâu la. Một cái tiểu lâu la đều có được khủng bố như thế ẩn nấp thủ đoạn. Đủ để thấy CP không tổ chức thực lực cường đại. Từ từ đột nhiên điện báo truyền đến. Hai người nhìn nhau, vội vàng đi vào tàu ngầm bên trong. Tình báo mới nhất, mục tiêu nhân vật tháng gần nhất động tĩnh. Một tên hơi gầy cao Âu phục nam trầm giọng nói. Làng Shimosuki, làng Kokoyashi, làng Shimosuki, bái phỏng một lòng kiếm đạo đạo trang. Làng Kokoyashi bắt được A Long băng hải tặc một đám. Diệt hải quân phân bộ chuột thượng tá một đoàn người. Tựa hồ mục tiêu nhân vật đệ tử là Đông Hải xuất sinh. Người nói là làng Shimosuki. Không sai. Ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.